Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 251 phá vây. 4. Giang Nam Như đem nha một cắn, trong tay trường thương run lên, liền muốn tiến lên chém giết, nhưng nàng còn chưa bước ra một bước, lại thấy bên cạnh bóng trắng chợt lóe, kia vượn trắng sớm đã đón đi lên, vượn trắng trong tay rìu lớn tung bay. Tức khắc cùng những cái đó thi tu chiến đấu tới rồi cùng nhau. Vượn trắng công kích cực kỳ sắc bén. Rìu lớn thượng kẹp màu tím linh lực. Một rìu phách chặt bỏ đi. Đều sẽ đối trước người thi sửa chữa và chế tạo thành thật lớn tổn thương. Vượn trắng càng chiến càng dũng. Những cái đó thi tu ngược lại là kế tiếp bại lui. Giang Nam Như đi theo vượn trắng phía sau. Đem linh lực tụ tập đến đôi tay phía trên. Chuẩn bị tùy thời bắt đầu chi viện vượn trắng. Vượn trắng đem những cái đó thi tu áp chế. Mắt thấy liền phải đột phá phía trước trùng vây, ai ngờ. Những cái đó thi tu đột nhiên tập thể về phía trước. Tựa hồ là không e ngại tổn thương giống nhau. Giang Nam Như bổn ở vượn trắng phía sau. Đột nhiên nhìn thấy thi tu như thế. Trong lòng thầm kêu không tốt. Muốn đi ngăn trở khi. Lại là thời gian đã muộn. Chỉ nghe phía trước một trận bạo liệt tiếng động truyền đến. Phía trước những cái đó thi tu cư nhiên tập thể nổ mạnh mở ra. Nổ mạnh sinh ra khí lãng đem Giang Nam Như ném đi. Trong không khí tức khắc tràn ngập ra một cổ tanh hôi hơi thở, Giang Nam Như vốn là tại hạ đầu gió. Lúc này những cái đó thi tu bạo liệt, sinh ra dòng khí tự thượng phong truyền miệng tới. Giống như là từng trận đao quang kiếm ảnh giống nhau. Công kích tới rồi Giang Nam Như bên cạnh, vừa mới bạo liệt cực kỳ khủng bố, liền tính là vượn trắng, cũng bị kia khí lãng đỉnh khởi, cùng Giang Nam Như chia lìa mở ra. Giang Nam Như thấy kia cổ hơi thở truyền đến, nghĩ đến tất nhiên có độc, không đợi nghĩ nhiều, liền nhanh chóng trong người trước ngưng kết ra một đạo thủy mạc tới. Kia thủy mạc tức khắc đem Giang Nam Như bao vây trong đó. Những cái đó tanh hôi khí thể tràn ngập, đảo cũng nhất thời khó có thể tiến vào, Giang Nam Như vừa mới đứng vững chân. Liền khắp nơi nhìn xung quanh, muốn đi tìm kia vượn trắng bóng dáng. Nàng đang ở thủy mạc bên trong, tạm thời không có nguy hiểm, lại thấy kia vượn trắng đã là bị người vây quanh lên. Vượn trắng cận chiến đấu năng lực mạnh mẽ, viễn trình công kích lại là khiếm khuyết, chỉ thấy nó lúc này bị người vây khốn ở trung ương. Đang bị chung quanh mấy người liên tiếp công kích tới, kia vượn trắng đem rìu lớn che ở trước ngực. Tùy ý đối phương công kích đến trước, lại là khó có thể tiếp cận đối phương. Vượn trắng bỗng nhiên về phía trước một bước, lại thấy phía trước người lập tức phát ra một đạo bạch quang. Đem vượn trắng đánh lui, lại về tới tại chỗ. Vượn trắng thử vài lần, đều là khó có thể đột phá đối phương, gần là bị đối phương tra tấn thôi. Những người đó hiển nhiên đều là Sơn Ngô Sơn môn người. Liệu định vượn trắng viễn trình năng lực cực kém, liền làm thành một vòng tròn, rất xa vứt bắn, công kích tới, nhưng thật ra có vẻ thật là đắc ý, giống. Kia vượn trắng bối chung quanh người vòng định, lại là thật lâu khó có thể lao ra. Dưới tình thế cấp bách không khỏi cao giọng kêu to lên. Vượn trắng gào giống tiếng động cực đại, thanh âm vừa ra. Quanh thân lập tức có phản ứng, chỉ thấy vượn trắng lông tóc một mảnh ánh sáng tím tiếp theo chợt lóe, quanh thân tức khắc xuất hiện lân giáp bay nhanh đem vượn trắng quanh thân bao trùm, này trên mặt liền không hề hiển lộ ra thống khổ chi sắc, Giang Nam Như ở nơi xa nhìn. Thấy kia vượn trắng trên người nổi lên lân giáp, mới xem như yên tâm xuống dưới. Lúc này đối phương công kích tuy rằng phần lớn đập đến kia vượn trắng trên người, lại bị bên ngoài lân giáp sở ngăn cản, đảo cũng tổn thương không bao nhiêu. Thấy vượn trắng không việc gì, Giang Nam Như trong lòng đại hỉ, liền dục hướng này dựa sát qua đi. Giang Nam Như tốc độ cực nhanh, không bao lâu liền xung phong tới rồi vượn trắng bên cạnh. Chỉ là nàng vừa mới muốn cùng kia vượn trắng hội hợp, lại đột nhiên cảm giác được sau đầu gió nổi lên. Có công kích của địch nhân tiến đến. Giang Nam Như không kịp đi cùng vượn trắng hội hợp. Vội vàng cúi đầu đem kia công kích tránh né qua đi. Nàng thoải mái quay đầu lại. lại thấy mặt sau một mao mặt đại hán đang trông mong nhìn chính mình. Hết chương.